Nga Mỹ, chương 464, hóa trang lên sân khấu, gocchuyenaudio.com, bên phía hoàng tộc Diễm Thị cũng nghe nói chỉ có Thái Thượng Hoàng và Diễm Thí Thiên đạt tới cảnh giới luyện đan sư bát phẩm, còn lại cũng chỉ có lục phẩm hoặc thất phẩm mà thôi, ở thuật luyện đan so với đan tộc giống như có chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên phụ tử Diễm Thí Thiên dám cử hành đại hội luyện đan sư này thì chắc hẳn là có đòn sát thủ để áp đảo đan tộc. Trên núi Hồng Vân, các tu sĩ đến từ nhiều nơi trên đại lục tấn tiềm đã đến từ 3 ngày trước để chiếm được chỗ tốt nhất, đến ngày chính thức phụ cận tế đàn thiên hỏa đã bị chen chúc chật ních một giọt nước cũng không chảy được, trên bầu trời liên tục có những pháp bảo phi hành cùng với phi kiếm dừng lại. Phần lớn luyện đan sư ngũ phẩm trở lên đều xuất thân từ đan quốc, trong đó người đan tộc chiếm gần nửa, bọn họ hoặc bị khống chế hoặc đã phản bội gia nhập hoàng tộc Diễm Thị, còn có một chút lưu vong bên ngoài, vừa lên trên đài một nhóm đều là luyện đan sư liền không kiềm chế được tự động chia làm hai phe người không tự nguyện hoặc tự nguyện ở lại đan quốc. Luyện đan sư không thuộc đan quốc được mời tới bao gồm một nhóm 3 người đan nhiễm cùng với 3 người luyện đan sư lục phẩm được tam đại tông môn cung phụng, còn có thiền lang đến từ Tây Phương Ngũ Quốc. Đếm tới đếm lui cũng chỉ có không đến 20 người, trong chỗ này còn bao gồm Nhiêu Hồng Hồng, tất cả người đan tộc bị phái đến mọi tông môn thuộc Liên minh Đan Quốc đều là luyện đan sư ngũ, lục phẩm. Bởi vì vậy mới có thể thấy được luyện đan sư ở trên đại lục tấn tiềm ít ỏi đến mức độ nào. Cho dù bản thân đan quốc, luyện đan sư ngũ phẩm trở lên cũng không quá 100 người. Cũng bởi vì luyện đan sư khan hiếm như thế, cho nên phần lớn những luyện đan sư bị bắt làm tù binh mới có thể giữ lại mạng sống cho đến bây giờ. Đan Nhiễm và phần Bích Thấm, Trịnh Quyền vừa mới xuất hiện, những luyện đan sư trung thành với đan tộc liền kích động không hẹn mà cùng đứng lên hướng Đan Nhiễm bái lạy. Đan Đằng ngồi trong nhóm luyện đan sư Diễm tộc mặt không chút thay đổi, cũng không biết khi thấy một màn như vậy thì có suy nghĩ gì. Trước đây người được tất cả luyện đan sư trong đan tộc thành tâm bái lạy đều là lão. Hôm nay những luyện đan sư này và nhìn thấy lão đều biểu hiện ra vẻ mặt phẫn hận khinh thường, cho dù là luyện đan sư xuất thân Diễm Thị, ngoài mặt đối với hắn tôn sùng lễ độ nhưng trong lòng lại hết sức khinh bỉ hắn. Một người phản bội tộc nhân của mình, cho dù thực lực có cường đại như thế nào đi nữa cũng rất khó khiến cho người khác phát ra kính ngưỡng khâm phục tôn kính từ nội tâm. Hôm nay Đan Đằng bên ngoài được biết đến chính là luyện đan sư bát phẩm nhưng thực lực đã trực tiếp rơi xuống đến thất phẩm sơ đẳng. Hỏa linh xích ngân lạc hầu như bị tiểu chư luyện hóa hấp thu. Miễn cưỡng bảo vệ nhưng mà nguyên khí bị thương tổn nặng nề, ít nhất trong vòng 100 năm không thể vận dụng. Một thân tu vi công pháp hệ hỏa của lão phần lớn đều ở trên xích ngân lạc, bây giờ lại lưu lạc đến tình cảnh ngay cả hỏa anh cũng không thể sử dụng, hơn nữa thọ nguyên của lão đã không còn nhiều, không đợi được xích ngân lạc khôi phục. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Đan Đằng hận đến mức muốn đâm đầu vào tường, lão bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí còn phản bội tộc nhân của mình. Kết quả lại được một kết quả như vậy, nếu như không phải lão vẫn còn giá trị lợi dụng, giờ phút này chỉ sợ. gocchuyenaudio.com, đã bị mọi người nhạo báng thóa mạ, bị khinh thường khinh mạn cho đến chết. Trên cõi đời này người hận Chu Chu nhất tuyệt đối chính là Đan Đằng. Trịnh Quyền biết hỏa linh của Đan Đằng bị Chu Chu làm cho thương nặng, thực lực nhất định không mạnh bằng được lúc trước. Hai người đều là những người bình tĩnh có lập trường, gặp mặt ở chỗ này cũng không nói gì, bọn họ đã hoàn toàn đứng ở phía đối địch nhau. Không ít luyện đan sư đan tộc nhìn thấy Trịnh Quyền cũng chính là Đan Đính và Đan Nhiễm đứng cùng một chỗ với bọn họ cũng lộ ra nét mặt vừa vui mừng vừa cổ quái, chân chính đến lúc nguy nan hết sức khó khăn, thiên tài đan tộc năm đó cuối cũng bỏ qua khúc mắc đứng ở bên phía đan tộc. Đan Hoàng không có xuất hiện, rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng, nhưng cũng cho đây là chuyện đương nhiên, ở đan tộc đối với những luyện đan sư bị giám thị giam lỏng không thể liên lạc với bên ngoài mà nói, trong ấn tượng của họ Đan Hoàng vẫn là tiểu cô nương xinh đẹp, bây giờ muốn nàng thay mặt đan tộc đối kháng với kẻ địch mạnh như Diễm Thí Thiên thì thực quá mức không thực tế rồi. Đan Nhiễm mang theo phần Bích Thấm cùng Trịnh Quyền đi tới tộc nhân đang đứng ở giữa, một gã luyện đan sư lục phẩm trần chờ nhìn phần Bích Thấm nói. Vị này là, bàn về thân phận phần Bích Thấm so với Đan Nhiễm còn cao hơn một tầng, người cùng thế hệ với nàng không phi thăng thì cũng chết, Đan Nhiễm đã sớm được nàng dặn dò, không nên nói ra thân phận thực sự của nàng, vì vậy chỉ hời hợt nói. Vị này là phần Bích Thấm, là tộc nhân đan tộc chi nhánh tu luyện ở bên ngoài. Đích thực cái tên phần Bích Thấm trong đan tộc mọi người đều đã nghe qua, tuy nhiên tuyệt đối sẽ không nghĩ tới là thánh nữ đã mất tích hơn 3.000 năm trước đây được coi là đã chết lại trọng sinh quay trở về, cho nên chỉ cho rằng đây đích thị là một vị hậu nhân ngưỡng mộ tổ tiên, mới lấy cái tên giống với thánh nữ năm đó. Phần Bích Thấm lấy thân phận luyện đan sư bát phẩm tham gia đại hội lần này, tuy nhiên những người trong đan tộc này tin tức không được linh thông, cho nên không nghe được thông tin này, nhưng phần Bích Thấm có tu vi là Nguyên Anh Trung Kỳ là điều rất rõ ràng, nếu đã là luyện đan sư đan tộc. lại đi tới cùng Đan Nhiễm, Đan Đính đương nhiên phẩm cấp sẽ không thấp. Phần thị đột nhiên có nhiều hơn một cường giả như vậy, người người đều vui vẻ ra mặt, chẳng qua tình hình bây giờ không tiện để cùng nhau nói chuyện thân cận. Bởi vì đám người Đan Nhiễm xuất hiện, nhóm luyện đan sư đan tộc như được gột rửa một tầng khí, thanh thế mạnh đến nỗi muốn áp chế mười mấy tên luyện đan sư dòng chính Diễm thị. Bỗng nhiên phương hướng hoàng cung thành Lăng Đan mây đen vần vũ, một con cự long đen nhánh xuất hiện từ trong mấy chân, mang ngũ thải huyễn quang bay tới hướng núi Hồng Vân, tất cả tu sĩ đan quốc ngay tại chỗ phát ra âm thanh hoan hô nhiệt liệt như sấm rền, vô số tu sĩ hoàng tộc Diễm thị hét lớn kêu lên. Cung nghênh tộc trưởng, cung nghênh thái thượng tộc trưởng. Đám người Đan Nhiễm ngưng trọng trầm xuống, phụ tử Diễm kiếm địch Diễm thí thiên đến. Cự long đen nhánh kia không cần hỏi cũng biết đó là hỏa linh huyền long của Diễm thí thiên, uy áp bài sơn đảo hải theo huyền long bay tới ngày càng mãnh liệt, các tu sĩ vốn là ngồi pháp bảo phi hành, phi kiếm các loại đang dừng giữa không trung cũng bị một cỗ uy áp khổng lồ đánh bay ra khắp nơi, tu vi kém một chút thì trọng thương ngộc máu rơi xuống phía. Góc truyện audio.com, dưới, ngay cả những tu sĩ ngồi trên những đại thụ khổng lồ cũng không may mắn thoát được. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết chồng chéo nhau thành một đoàn, không ít tu sĩ trên núi đứng nhìn bị uy áp của Diễm Thí Thiên làm cho kinh hãi, có không tự chủ được mà khom lưng cúi đầu, cũng có quỳ rạp xuống đất, người trên núi như thủy triều cúi đầu một loạt. Mấy người Chu Chu tự nhiên không bị chịu cúi đầu trước Diễm Thí Thiên, nhưng trừ Đề Thiên Thượng trời sinh đã thấp hơn người khác một đầu, những người khác đều đứng thẳng, không khỏi quá mức gây chú ý. Cơ U Cốc đầu tiên làm mẫu động tác, thản nhiên khoanh chân ngồi xuống, những người khác cũng học hắn khoanh chân ngồi xuống, tu vi tam sư Đồ Quách Trai khá thấp tuy nhiên trong lòng lại không phục, ba người ngồi cũng không được dứt khoát nằm vật xuống. Đây là Diễm Thí Thiên cố ý thị uy với những tu sĩ phía dưới, cho nên không thèm để ý đến xem có bao nhiêu người vì vậy mà xui xẻo bị thương, ngạo nghễ ở trên đỉnh đầu huyền long phi xuống đứng trên tế đàn thiên hỏa. Rất nhiều người tộc Diễm thị cuồng nhiệt quỳ gối dưới chân hắn, ở trong mắt bọn hắn, Diễm Thí Thiên là anh hùng, là kiêu ngạo của Diễm tộc, bọn họ từng người một đều hết lòng tin rằng Diễm Thí Thiên sẽ dẫn dắt bọn họ sáng tạo huy hoàng, thống nhất đại lục Tấn Tiềm, để cho thiên hạ trở thành thiên hạ của Diễm tộc, để cho Diễm thị nhất tộc trở thành thị tộc cường đại tôn quý nhất. Cách chương